Chương 1551 Tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng vơ vét. Mục tiêu, địa ngục môn, nhưng là, địa ngục môn tổng đà ở nơi nào, Long Phi thật sự không biết, e sớm biết liền lưu cá nhân dẫn đường. Long Phi nằm ở Cân Đẩu Vân trên tung bay theo gió, vừa nãy bắt đầu chuyển động nhiều lần, bên này 10 vạn 8 ngàn dặm, bên kia 10 vạn 8 ngàn dặm, tìm tới tìm lui cũng không tìm tới địa ngục môn vị trí, e đến tìm cái dẫn đường. Long Phi liếc mắt nhìn xa xa, nhìn thấy có tòa thành khẽ nói, ngày trước tiên đi xuống xe một chút. Địa ngục môn đã nhất thống hỗn độn giới thế lực, nanh vuốt trải rộng, chỉ cần tìm được một tên trưởng lão cấp bậc người liền lẽ ra có thể tìm tới tổng đà vị trí e bạch. Trong nháy mắt, Cân Đẩu Vân hơi động, Long Phi trong nháy mắt rơi vào thành bầu trời, trong thành một mảnh hỗn loạn kỹ giao ra thượng cổ linh khí, bằng không mà nói muốn người lưu tiên thành máu chảy thành sông. Vài tên trên người mặc trường bào mặt sau theo một cái máu me đầm đìa địa ngục cửa lớn. Địa ngục môn đệ tử trên quảng trường quỳ một đám lớn người có dân chúng, cũng có võ giả, trên đường phố tử thi vô số, có lão nhân, có đứa nhỏ, thậm chí còn có tả lót bên trong trẻ con, vô cùng thê thảm. Liễu Trường Phong, ba ngày trước ta liền từng nói với ngươi, để ngươi chuẩn bị kỹ càng thượng cổ linh khí, ngươi nhưng đem ta mà nói làm gió bên tai. Một tên trường bào màu nâu nam tử đi lên trước, đạp ở một ông già ngực, ông lão sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái bị chém, tiên huyết chảy ròng, ngực lần đạp lên. Trong miệng lại phun ra một cái tiên huyết, nói, kể chúng ta lưu tiên thành thật không có thượng cổ linh khí, thật không có. Coi như có, ghê ta cũng sẽ không cho người. Hai mắt giận dữ, trường bào màu nâu nam tử chân phải chấn động mạnh một cái e phốc. Liễu Trường Phong thân thể một ao, phun ra một miệng lớn tiên huyết đi ra, đau nhức cực kỳ, màu nâu nam tử âm u cười lạnh nói, kể Liễu Trường Phong, ngươi thật là sống chán rồi. Chợt, màu nâu nam tử hư không một trảo. Trực tiếp nắm lấy một tên 13-14 tuổi đứa nhỏ, cân nhắc 10 phần cười nói, hắn là người tôn tử chứ. Liễu Trường Phong ánh mắt căng thẳng, nói, các ngươi có loại liền hướng ta đến, chớ làm tổn thương nhà của ta người, không chờ Liễu Trường Phong nói xong, răng rắc. Đầu bị bóp nát đi, tiên huyết văng một chỗ, trực tiếp lấp bắp ở Liễu Trường Phong trên mặt, hắn con ngươi đều sắp muốn phun ra, Minh Nhi. Thân thể run rẩy, đau lòng như chết, sức mạnh trong cơ thể không ngừng phun trào. Nhưng là sức mạnh của hắn so với địa ngục môn cường giả hoàn toàn không phải là đối thủ, trong nháy mắt bị nghiền ép xuống, đột nhiên, bạch. Màu nâu nam tử lại là đột nhiên một trảo, đem một tên 6 tuổi bé gái nắm ở trong tay, âm trầm cười nói, ở đây là người ít nhất cháu gái chứ. Liễu Trường Phong ánh mắt tan rã, nói, y van cầu người, muốn giết cứ giết ta, nàng còn chỉ là một đứa bé, chỉ là một đứa bé à y http, trinucua.net bé gái nhìn ông nội khóc lóc hô, nàng cũng lớn tiếng nói. Để các ngươi những này bại hoại không muốn bắt nạt ông nội ta, các ngươi đều là bại hoại, đại bại hoại, trên trời thần tiên nhìn thấy mà nói nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy đều giết chết, khẽ. Ế! Trên trời thần tiên! Ha ha ha! Trên trời thần tiên nhìn thấy ta cũng đến cho ta quỳ xuống. Trường bào màu nâu nam tử xem thường một tiếng, lạnh như băng nói ra, rồi Liễu Trường Phong, hiện tại hỗn độn giới địa ngục môn chính là thiên, chính là chúa tể. Ngươi dám địa ngục môn đối nghịch vậy thì là một con đường chết. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Giao ra thượng cổ linh khí. Liễu Trường Phong âm thanh đều đang run rẩy, quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu nói, Ê đại nhân, chúng ta lưu tiên thành thật không có thượng cổ linh khí. Van cầu người giết ta, thả ta tôn nữ, van cầu người. Thật không có, hắn đã giao ra ba cái thượng cổ linh khí, vì này ba cái thượng cổ linh khí hắn đã phí hết tâm tư. Liền ngay cả con trai của hắn cũng chết vì bảo vệ lưu tiên thành bách tính hắn trả giá quá nhiều. Trường bào màu nâu nam tử hai mắt lạnh lẽo, kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây là người tự tìm. Màu nâu nam tử năm ngón tay đột nhiên dùng sức, Liễu Trường Phong hô to một tiếng, kẻ không muốn à. Cũng vào lúc này bé gái đột nhiên nhìn bầu trời, hì hì nở nụ cười, nói, kẻ trên trời thật sự có thần tiên ca ca đến rồi, hì hì. Cha quả nhiên không có gạt ta. Trường bào màu nâu nam tử cười gằn lên, thật mạnh nhìn một chút bầu trời, ánh mắt lẫm liệt, giữa bầu trời, một đóa vân chậm rãi bay xuống hạ xuống, trên đám mây mặt đứng một người bé gái lớn tiếng nói, là thần tiên ca ca, cứu cứu ta ông nội đi. Nàng không chút nào quản mình, màu nâu nam tử cảm giác Long Phi không đơn giản, bất quá hắn nhưng không có bất kỳ ý sợ hãi, lạnh như băng một tiếng, nói, ê địa ngục môn làm việc, người không liên quan cút sang một bên. Long Phi từ Cân Đẩu Vân trên nhảy xuống. Liếc mắt nhìn trường bào màu nâu nam tử, khẽ nói, ở người của địa ngục môn. Lập tức hắn nhìn thấy trường bào màu nâu trên địa ngục môn tiêu chuẩn, lộ ra một ít hưng phấn, nói, ngài cũng thật là người của địa ngục môn, nhìn dáng dấp vận khí không tệ à. Trường bào màu nâu nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, ngài tiểu tử, ta đã cho người một cơ hội, nếu như người không nữa rời đi, lập tức người sẽ biến thành một bộ tử thi. Long Phi không để ý đến, mà là hỏi, ờ người biết địa ngục môn tổng đà ở nơi nào sao? Tìm tổng đà. Tiểu tử này sẽ không là muốn thêm nhập địa ngục cửa chứ? Tiểu tử, địa ngục môn không phải người muốn vào liền có thể đi vào, còn muốn tiến vào tổng đà, ngươi cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh, liền ngay cả ta đều tiến vào không được, liền ngươi. Nằm mơ đi. Vài tên địa ngục môn đệ tử đều cho rằng Long Phi muốn thêm nhập địa ngục cửa, bé gái kia trong mắt có chút thất vọng, nói, ngài thần tiên ca ca, ngươi cũng là người của địa ngục môn sao? Ha ha ha, rì trường bào màu nâu nam tử cười to lên, nói, vì ở hỗn độn giới, liền ngay cả trời cũng sợ hãi chúng ta địa ngục môn, ai dám theo chúng ta đối nghịch. Tiểu tử, nếu muốn thêm nhập địa ngục cửa đúng không? Cầm tiểu cô nương này cho dết. Xem như là người nạp đầu nhận dạng, ta cũng giới thiệu người nhập hội. Trường bào màu nâu nam tử cười đắc ý lên, hiện tại hỗn độn giới thuận địa ngục môn thì lại xương, nghịch thì lại vong. Long Phi vung vung tay, nói, ngài cái kia cái gì, ta nghĩ các ngươi lầm, ta chỉ là muốn biết địa ngục môn tổng đà vị trí, cũng không nghĩ muốn gia nhập. Trường bào màu nâu nam tử ánh mắt căng thẳng, trầm giọng hỏi, ơ người muốn tìm tổng đà vị trí làm cái gì? Long Phi thuận miệng lên đường, ngài thao phiên bọn họ à. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một tên trong đó địa ngục môn đệ tử một đao chém tới, tốc độ nhanh chóng, như chớp giật đao ý bắn ra, toàn diện phong tử long bay toàn thân. Long Phi liếc mắt nhìn bé gái nói, ơ nhắm mắt lại. Bé gái nghe theo, cũng ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, Long Phi bóng người khẽ động khi âm, một phần 10 giây thời gian không tới, 6 tên địa ngục môn đệ tử bay ra ngoài, phi thường mấy ngàn mét ở ngoài, trong nháy mắt bị thúng sát, chỉ để lại trường bào màu nâu nam tử. Long Phi lạnh như băng nở nụ cười một tiếng, nói, cái con người của ta kiên trì không tốt lắm, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Số từ 1752 công vớt bi, liêu.